Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Màu Vàng, Tử Cấp Băng Lực Hạt Giống. Diệp Gia Gia Chủ Diệp Hôi, nguyên bản đứng lên thân thể, trực tiếp là bị này quỷ dị tình huống, chấn kinh đến lại ngồi về ghế ngồi bên trong, phảng phất không còn mảy may khí lực bình thường. Bất quá sau một khắc, vị này Diệp Gia Gia Chủ cái mông dưới đáy lại như là lắp lò xo đồng dạng. Trong nháy mắt bắn ra lên, trong miệng cắn răng nói, ta ngược lại muốn xem, Diệp Băng tiểu tử kia, đến cùng có thể thức tỉnh loại tầng thứ nào băng lực hạt giống. Nghe được Diệp Hồi nói như vậy, một bên Diệp Bách sắc mặt âm trầm như nước, lấy hắn cùng Diệp Băng một nhà quan hệ. Chỉ sợ là nhất không muốn nhìn thấy loại tình huống này phát sinh đi. Nếu là Diệp Băng thật đã thức tỉnh không thể coi thường băng lực hạt giống. Vậy hắn nhi tử bảo bối Diệp Thạch đây tính toán là cái gì? Thế nhưng là giờ này khắc này, Diệp Băng lòng bàn tay phải phủ đang thức tỉnh băng linh cầu phía trên. Thế tất sẽ không có người bốc lên cái này lớn sơ suất đi quấy rầy. Bởi vì đây chính là đối băng thần điện cực kỳ bất kính. Nếu là truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ rước lấy phiền phức ngập trời. Tất cả thức tỉnh trong điện Diệp gia tộc nhân bọn họ, đều bị Diệp Băng giờ khắc này náo ra động tĩnh kinh ngạc đến sững sờ. Bọn hắn ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem cái kia như cũ đang không ngừng tản ra hào quang bảy màu thức. Tỉnh đàn, tựa hồ cảm giác được đầu óc của mình đều không đủ dùng. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím, chỉnh một chút bảy sắc, e là cho dù là toàn bộ bên ngoài băng vực, cũng không có mấy cái có thể thức tỉnh loại tầng thứ này băng lực hạt giống đi. Mà lại Diệp Băng còn không phải tại khi 6 tuổi thức tỉnh. Hắn hiện tại, đã chỉnh một chút 14 tuổi, vẫn chưa hết, thức tỉnh điện nơi nào đó, một cái chừng lớn đôi mắt đẹp thiếu nữ trong miệng nhẹ giọng phát ra. Ngay sau đó toàn bộ đại điện Diệp gia tộc bọn họ, chính là nhìn thấy cái kia tầng thứ 7 màu tím trên bậc thang quang mang lóe lên. Một vòng ngân mang, đã là xuất hiện ở con mắt của bọn họ bên trong. Ngân cấp, có trước đó sau khi khiếp sợ, phảng phất một chút Diệp gia tộc này mọi người năng lực chịu đựng, đều tại thời khắc này đạt được tăng lên cực lớn. Lại hoặc là bọn hắn đã không có khí lực đi biểu hiện mình chấn kinh. Liền nhìn Diệp Băng tên kia đến cùng có thể đạt tới cái nào trình độ đi. Chẳng lẽ cái này chỉnh một chút thời gian 8 năm đều không có thức tỉnh băng lực hạt giống phế vật. Hôm nay muốn tại cái này Diệp gia thức tỉnh trong điện. Sáng tạo một cái huyền băng đại lục kỳ tích hay sao? Thức tỉnh đàn tầng thứ 8 màu bạc bậc thang. Rất nhanh liền bị vô tận ngân sắc quang mang lấp kín. Tất cả mọi người trong lòng đều có một loại khác chờ mong. Đó chính là Diệp Băng đến cùng có thể hay không đạt đến cái kia đại lục thức tỉnh băng lực hạt. Giống đỉnh phong, lúc này Diệp Băng hành động, đã vượt ra khỏi những này bên ngoài băng vực người tu luyện có khả năng tưởng tượng phạm trù. Nếu như Diệp Băng thật có thể thức tỉnh kim cấp băng lực hạt giống. Cái kia chỉ sợ ngay tiếp theo toàn bộ Hàn Xương Thành, đều sẽ có một cái cực lớn tạo hóa, bởi vì loại tầng thứ này tuyệt thế thiên tài, có lẽ cũng chỉ có những cái kia từ băng thần điện hoặc là lôi thần điện đi ra đám thiên tài bọn họ, mới có khả năng đạt đến, chỉ ít tại cái này bên ngoài băng vực, là chưa từng có, thời khắc này Diệp Băng, rõ ràng là ở vào một loại cực kỳ đặc thù trạng thái. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng vào đúng lúc này, bên trong thân thể của hắn, cái kia chín đóa không biết lai lịch mông mông hỏa diễm. Lại tại thời khắc này lớn phát sáng lên, nhan sắc không giống nhau chín đóa hỏa diễm, phảng phất bạo phát ra một cỗ cực mạnh uy lực. Ngay sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, cái kia phía trên nhất một tầng màu vàng thức tỉnh đàn bậc thang. Rốt cục bị sinh sinh đốt sáng lên, kim cấp, nhìn thấy một màn kia chói mắt kim quang, trong mắt mọi người liền không còn có những vật khác, phảng phất thậm chí đi ngủ tỉnh đàn phía dưới 8 tầng quang mang. Đều tại thời khắc này trở nên ảm đạm vô quang, trong mắt của bọn hắn, chỉ có cái kia tượng trưng cho ý nào đó kim quang. coi như những này bên ngoài băng vực những người tu luyện cũng không biết. Cái kia cái gọi là băng thần điện có thể là lôi thần điện. Sẽ nhiều ít năm mới ra một cái kim cấp băng lực hạt giống tuyệt thế thiên tài. Nhưng ít ra bọn hắn biết, tuyệt không có khả năng sẽ quá nhiều. Kim cấp băng lực hạt giống, biểu thị thức tỉnh sau khi hoàn thành. Cái này một tên thiên tài liền là khác có được cửu đoạn hàn băng kình tu vi. Cái này so với cái kia xích cấp tranh cấp hoàng cấp người tu luyện cao đến nhiều là mani thậm. Chí một chút xích cấp băng lực hạt giống hài đồng, muốn đem hàn băng kình tu luyện tới cửu đoạn hàn băng kình. Chỉ sợ cũng phải cần mấy năm, dạng này thời gian lãng phí hạ xuống. Sự thành tựu của bọn hắn tất nhiên có hạn, thế nhưng là Diệp Băng đâu? Lại là đang thức tỉnh băng lực hạt giống thời điểm, liền đem cái này mấy năm sinh sinh tiết kiệm. Từ đó về sau, tốc độ tu luyện của hắn không thể nghi ngờ có thể so với ngang cấp người tu luyện nhanh chóng được. Nhiều, bất quá khi đám người nghĩ đến Diệp Băng niên kỳ thời điểm, nhưng lại sinh ra một tia dị dạng. Chẳng lẽ là lúc trước Diệp Băng tại khi 6 tuổi, đã thức tỉnh băng lực hạt giống, hắn là dùng thời gian 8 năm, mới đưa hàn băng kình tu luyện đến cửu đoạn cấp độ. Loại ý nghĩ này không thể nghi ngờ quá mức không hợp thói thường. Đại lục phía trên người tu luyện, trong cả đời chỉ có một lần thức tỉnh băng lực hạt giống cơ hội. Cái kia thức tỉnh băng linh cầu cũng chỉ khả năng cho như thế một cơ hội. Hiện tại Diệp Băng thức tỉnh cửu sắc quang mang vẫn như cũ còn không có tiêu tán đâu. Vậy đã nói rõ hắn cái này chính là lần đầu tiên thức tỉnh băng lực hạt giống. Tuyệt đối không làm giả được. Tương đối mà nói, thức tỉnh điện nơi nào đó Diệp Bình vợ chồng, đã sớm kích động đến nói không ra lời. Bọn hắn cái kia bị người cười nhạo chỉnh một chút 8 năm phế vật nhi tử. Cuối cùng không biết vẫn luôn là phế vật, mà lại là như vậy một tiếng hót lên làm kinh người. Kim cấp băng lực hạt giống A, đây chính là liền đại lục khu vực trung tâm băng thần điện cùng lôi thần điện. Cũng có thể mấy chục năm không ra được một cái tuyệt thế thiên tài. Bây giờ lại phát sinh ở con của bọn hắn trên thân. Tại thời khắc này, tựa hồ Diệp Bình cùng Bạch Nhu trong lòng 8 năm qua khuất nhục, đều một lần tan hết, thay vào đó, là một loại nồng đậm mở mày mở mặt, liền sống lưng đều ưỡn đến mức thẳng một chút. Phốc, phốc phốc phốc, phốc phốc phốc phốc phốc. Ngay tại lúc tất cả Diệp gia tộc nhân bao quát Thương Thiến ở bên trong đều trợn mắt hốc mồm thời. Khác, một màn kia vừa mới biểu hiện kim sắc quang mang, lại là đột nhiên dập tắt, mà lại theo kim sắc quang mang này dập tắt, từ hắn trở xuống, ngân tử lam xanh đậm màu da cam đỏ 8 màu, cũng là tại một cái thời gian cực ngắn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra giống như, thấy cảnh này. Ánh mắt mọi người lại lần nữa quay lại thức tỉnh đàn đỉnh chóp Diệp Băng trên thân. Mà lúc này Diệp Băng, một cái kia lòng bàn tay phải, còn vẫn như cũ phủ đang thức tỉnh băng linh cầu dưới đáy đâu. Chuyện gì xảy ra, việc không liên quan đến mình Diệp gia tộc nhân lòng sinh kinh dị. Mà vừa mới đại hỉ như điên Diệp Bình vợ chồng lại là trong lòng giật mình. Sợ vừa rồi nhìn thấy chỉ là ảo giác. Con trai bảo bối của mình, cuối cùng vẫn là cái kia không bị người đại kiến phế vật. Liền liền phương bác chỗ ngồi phía trước Diệp gia gia chủ Diệp Hồi. Cũng đối giờ khắc này chuyện phát sinh trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá hắn bên cạnh hai đứa con trai nhìn thấy tình hình như thế. Lại là hớn hở ra mặt, chỉ cần là không cho Diệp Băng tiểu tử kia danh tiếng trở ra quá mức. Bọn hắn đều là thích nghe ngóng. Mà giờ khắc này, rốt cục xuất hiện bọn hắn cầu nguyện bên trong biến cố. Hết chương.